Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 606, chương 608, chứng minh thực lực. Núi rừng bên trong âm lãnh khí tức, trùng thú lưu lại mùi tanh, thỉnh thoảng xuất hiện mãnh thú tiếng giống, cùng loài rắn xuất hiện, nhưng không ít đứa bé cũng sinh lòng thoái ý, đều là trên núi đứa bé. Nhất là biết rõ núi rừng đáng sợ, cho dù là bọn hắn bậc cha chú, muốn đi vào núi rừng cũng cần làm đầy đủ chuẩn bị. Thành quần kết đội đi vào, cũng cho dù là như thế, bọn hắn bậc cha chú đều sẽ thường xuyên thụ thương trở về. Lại lúc thậm chí sẽ mất mạng, một tên khuôn mặt nhỏ đã bị hù trắng bệch đứa bé. Run rẩy miệng, dùng thanh âm run rẩy nói ra. Đại tráng ca, chúng ta nếu không trở về đi, ta sợ hãi, chúng ta tiến đến núi rừng đã thật xa, lại hướng đi vào trong coi như gặp nguy hiểm. Một cái khác cảm thấy sợ hãi đứa bé, đi theo phụ họa nói, dẫn đầu đứa bé vương là Thạch Đại Tráng, chính là lần trước thành công cử đỉnh đứa bé. Thạch Hạo mặc dù cũng dơ lên đại đỉnh, nhưng là bởi vì số tuổi là nhỏ nhất. Cho nên tại bọn nhỏ trong lòng, Thạch Hạo vẫn là cái tiểu hài tử, đảm đương không nổi mọi người thủ lĩnh. Thạch Đại Tráng sắc mặt cũng có do dự, xem nói với Thạch Hạo, "Thạch Hạo, ngươi cảm thấy chúng ta là tiếp tục hướng phía trước, vẫn là về trước đi?" Thạch Hạo chuyển động đen lúng liếng mắt to, cảm thấy là tự mình nói ra muốn đi Ngô Mộc Sào. "Vậy thì phải muốn đi nha." Cũng không thể nửa đường lùi bước, cũng không xa, chúng ta tiếp tục đi đến đi thôi, rất nhanh liền có thể tới. Thạch Đại Tráng khẽ cắn môi, gật đầu nói, tất cả mọi người cùng đi chứ, đều đã tiến đến xa như vậy, đều không cần làm đồ hèn nhát, không có đứa bé nguyện ý được xưng là đồ hèn nhát. Dù là giờ phút này đều đã dọa đến không được, cũng miễn cưỡng lên tinh thần. Đi theo đội ngũ đi về phía trước, đi lên phía trước, cỏ cây dần dần thưa thớt, mà trên mặt đất nhiều rất nhiều núi đá bạch cốt, nhìn có chút kinh khủng. Một vách núi xuất hiện tại bọn nhỏ trước mắt, chỗ nào chính là Ngô Mộc Sào chỗ. Nhìn thấy vách núi, Bì Hầu lập tức hưng phấn lên, cao giọng nói, đến, đến, chúng ta tìm được. Nơi này vách núi chính là Thanh Lân Ưng tổ chim chỗ. Ta nghe ta cha nói qua, nhìn thấy đến địa phương, một đám hài tử nhóm lập tức cao hứng hoan hô lên. Đáy lòng sợ hãi lập tức bị ném sau ót, cùng một chỗ hướng vách núi chạy đi. Chạy không đến bao lâu, dẫn đầu Thạch Đại Tráng liền thả chậm bước chân, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía chu vi. Tại Thạch Đại Tráng cách đó không xa, trên mặt đất hiện đầy bạch cốt, trong đó không thiếu dài 5-6 mét cự thú bạch cốt. Nhìn qua phi thường dọa người, mà lại xa xa còn có thể nhìn thấy có chút hoang thú gãy chi. Da lông, cũng đều là kia Thanh Lân Ưng ăn xong ném tới. Tất cả mọi người xem chừng, chúng ta dán vách đá đi. Cái này Thanh Lân Ưng xem ra là muốn ở chỗ này ăn ra. Vậy mà lưu lại nhiều như vậy xương thú. Một đám hài tử cũng tại nhìn xem bạch cốt sợ hãi. Thạch Hạo lại ngẩng đầu, nhìn về phía cao ngất vách núi. Rốt cục Thạch Hạo phát hiện mục tiêu. Một quả cao ngất ngô mộc cùng vách núi ở giữa. Có một cái to lớn tổ chim. Tổ chim dùng đen như mực cỏ cây dựng mà thành. To lớn vô cùng, nhìn qua khí thế kinh người, Thạch Hạo đưa tay chỉ hướng tổ chim, cao giọng hô, tổ chim ở nơi đó, ta cha nói bên trong có trứng chim, chúng ta đi móc trứng chim nha. Thạch Hạo nói liền bước đi nhỏ chân ngắn, muốn hướng tổ chim chạy tới. Thạch Đại Tráng vội vàng bắt lấy Thạch Hạo bả vai, tiểu Hạo Hạo không muốn lỗ mãng. Chúng ta phải trước thăm dò một cái Thanh Lân Ưng có hay không tại. Thạch Đại Tráng nói, nhặt lên một khối đá, hướng Thanh Lân Ưng tổ chim đập tới. Bất quá tảng đá đập có chút lệch, đập vào cự ly tổ chim khá xa trên vách đá. Tảng đá đập tới, không gặp tổ chim có cái gì động tĩnh. Thạch Đại Tráng mới thở phào nhẹ nhõm. Thạch Hạo cũng nhặt được một khối đá. Hô lớn một tiếng, ea, vung lên tảng đá hướng tổ chim đập tới. Tảng đá chính giữa tổ chim một bên, đập tổ chim lắc lư hai lần, nhưng mà tổ chim vẫn là yên tĩnh, không có chút nào dị dạng. Không trung chính nhìn xem tổ chim bị nện lừa dối, Thanh Lân Ưng chính là một trận run sợ, thật sợ mình trứng chim, để nhóm này đứa bé cho hô hố. Nhìn thấy tổ chim không có động tĩnh, bọn nhỏ cùng một chỗ phát ra reo hò. Thanh Lân Ưng không tài, chúng ta cơ hội tới, nhanh đi rút trứng chim, đi mau, nắm chặt thời gian a. Không phải vậy Thanh Lân Ưng trở về liền không có cơ hội. Một đám hài tử ngao ngao kêu vọt tới, trên đường Thạch Đại Tráng liền bắt đầu phân công lên nhân thủ. Có canh chừng, có cảnh giới, có tiếp ứng, có đi móc tổ chim, phân công rõ ràng cùng một chỗ cố gắng móc tổ chim. Thạch Hạo kéo lên ống tay áo, liền muốn leo lên trên. Thạch Đại Tráng cuống quýt ngăn lại Thạch Hạo nói ra: "Tiểu Hạo Hạo, ngươi cài sữa bé con ở phía dưới nhìn xem là được rồi. Không muốn trèo lên trên." "Ê a, Đại Tráng ca, ta so với các ngươi tốc độ nhanh a, để cho ta đi lên thích hợp nhất." Thạch Hạo nói liền tránh ra khỏi Thạch Đại Tráng tay. Vụt vụt vụt liền bò lên. Thạch Đại Tráng lập tức liền gấp mắt, cao giọng nói ra: "Nhị Mãnh, Bì Hầu, nhanh lên theo ta lên đi, không thể để cho Thạch Hạo gặp nguy hiểm." Cao mấy trăm thước vách núi, Thạch Hạo thật nhanh leo lên, tựa như là linh xảo núi vườn, tốc độ nhanh tựa như dẫm trên đất bằng. Thạch Đại Tráng ba người ở phía dưới dùng sức toàn thân lực khí leo lên trên, đều không thể ngăn lại Thạch Hạo. Thạch Hạo trước hết nhất leo đến tổ chim bên cạnh vách núi. Hô, rốt cục bò lên. Thạch Hạo cúi đầu nhìn xem phía dưới vách núi, chờ đợi lên Thạch Đại Tráng bọn hắn. Đợi đến Thạch Đại Tráng bọn hắn đi lên, Thạch Hạo mới đi đầu bò vào tổ chim, tiến vào tổ chim nhìn xem to lớn trứng chim. Thạch Hạo ngẩn ngơ, sau đó đưa tay xóa lên trứng chim. Thạch Đại Tráng bọn hắn đi theo lật tiến đến, nhìn xem to lớn trứng chim cũng kinh ngạc kêu lên: "Như thế lớn trứng chim, sao sơn cây trứng nhìn lớn hơn a?" Cũng chớ kinh ngạc, nhanh lên đem trứng chim cũng mang đi, mang về nói không chừng còn có thể ấp ra thuần hóa đâu. Như thế chúng ta thôn liền có hoang thú hỗ trợ đi săn. Thạch Đại Tráng nhường bọn nhỏ cũng lấy lại tinh thần, nắm lên ba cái to lớn trứng chim trang bắt đầu đọc đến trên lưng. Lần này thật sự là đến đáng giá, có thể móc đến như thế đại điểu trứng, trở về nhất định có thể kinh đến cha, nói không chừng trở về có thể được khen ngợi đâu. Cái này có thể chứng minh chúng ta cũng có lên núi thực lực. Một đám hài tử nghị luận, mang theo trứng chim bắt đầu hướng dưới vách núi bò. Rất nhanh Thạch Hạo bọn hắn bò xuống vách núi, một đám hài tử đều nhanh nhanh súng lại tới, mồm năm miệng mười hỏi: "Thế nào, đi lên thu hoạch như thế nào? Các ngươi đọc đều là cái gì? Nhường nhóm chúng ta nhìn xem a." Nhị Mãnh khoe khoang lật lên phía sau cái túi, cao hứng bừng bừng nói ra: "Nhìn xem, như thế lớn trứng chim, các ngươi gặp qua a? Nhìn xem to lớn trứng chim." Không ít đứa bé cũng chảy ra nước bọt. "Cái này nếu là xào một xào, đến xào ra bao nhiêu bàn a? Wow, quá tốt rồi, lần này thu hoạch thật nhiều a. Thành công, quá tuyệt vời, chúng ta mau trở về đi thôi. Xem chừng Thanh Lân Ưng trở về a." Một đám hài tử cất kỹ trứng chim, hào hứng trở về chạy. Không trung Thanh Lân Ưng nhìn thấy bọn nhỏ cõng trứng chim đi xa, hồi tưởng đến Tô Dương dặn dò, bắt đầu từ trên cao đáp xuống, hướng về Thạch Hạo bọn hắn đuổi theo. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.